Chương 1572, Cổ Thiên Chu thiếu nữ. Cầu vượt. Chương 1572, Cổ Thiên Chu thiếu nữ cầu vượt. Tốt phải biết rằng, tuy là bị nguyền rủa con có lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng, chiến đấu như vậy lực cũng là lấy thân thể của chính mình bị vi rút ăn mòn mà đổi lấy mà đến. Mà trong cơ thể mình vi rút ăn mòn S.U.E.T. lên cao, lại cũng không nhất định ý nghĩa sức chiến đấu để thăng. Ăn mòn S.U.E.T. tăng lên còn có lưỡng loại khả năng tính. Một loại chính là bị nguyên tràng động vật bắt lại, rót vào nguyên tràng vi rút, mà một loại khác thì là trước mắt cái này một trường hợp, bởi vì nhiều lần bị thương này khôi phục duyên cớ. Virus bắt đầu tự nhiên sinh sôi nảy nở đứng lên, tăng mạnh ký chủ sự khôi phục sức khỏe đồng thời, cũng là để virus ăn mòn S.U.E.T. tăng vọt. Mà khi virus ăn mòn S.U.E.T. đến 50% sau đó, loài người hình thái liền sẽ bắt đầu bảo trì không được, thậm chí còn liên ý thưởng thức cũng bắt đầu bị ăn mòn. Khi đến cái này một cái giai đoạn thời điểm, liền có thể tuyên bố bị nguyền rủa con tiến nhập nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian bên trong. Hơn nữa, vẫn là một đoạn tương đương kinh khủng trong thời gian. Virus mặc dù là sẽ chữa trị nàng đại đa số thương thế, nhưng nàng đối với tự thân trưởng khống lực liền sẽ bắt đầu biến mất, từ từ cảm giác không phải với bản thân tứ chi tồn tại, tuy là có thể huy vũ tứ chi, nhưng là không có có bất kỳ cảm giác gì, không có xúc cảm, cũng không có bất kỳ đau đớn hoặc là tao cảm giác nột. Sau đó, chính là ý thức bắt đầu bị virus ăn mòn. Từng bước mà xa vào một cái trùng mơ hồ trong trạng thái, cuối cùng ở trong mê ngủ, hoàn toàn biến thành nguyên tràng động vật. Đến rồi kia một cái thời điểm, về loài người cho nên ký ức, thậm chí còn ngay cả linh hồn đều sẽ hoàn toàn ăn mòn rơi, trở thành bị virus khống chế được chỉ biết giết hại dã thú mà thôi. Cái này, chính là bị nguyền rủa con bi ai. Bất quá, nhìn phía xa kia bị cứu ra bị nguyền rủa con. Trương Tường bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Chính mình tại không lâu sau liền cùng đối phương sẽ có tiếp xúc. Đang tiếp nhận bờ dẹt thanh niên đám người thuần phục sau đó, Trương Tưởng cũng không có mang lấy bọn họ đi tân sinh chi trấn, mà là đang cho đối phương quan với mình bằng chứng sau đó, liền hướng về ra bên trong phương hướng đi trở về. Còn như về ta đường trưởng đang sự tình, hắn tính toán đợi đến tối lại để giải quyết. Ngược lại, đối phương chỉ cần không buông tha ở Tokyo khu vực trong đánh xuống cơ nghiệp, chắc là sẽ không chạy đi nơi đâu. Càng chưa nói, thân là như là ta đường trưởng đàng kia một loại sở hữu cu hùng tính cách người, chỉ sợ là căn bản cũng sẽ không tin tưởng mình sẽ bị Trương Tường sở khống chế. Nhưng tiếc là chính là, hắn không biết Trương Tường sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng không biết Trương Tường sở hữu thần có ở nhà hay không gần kỳ như vậy vĩnh cửu mà cải biến ký ức cùng lòng người năng lực. Mà Trương Tường trở về phương sỉ kỳ vô cùng chi đơn giản. Không cần cùng bất luận cái gì nộp hồ sơ. Cả một người một bước mà đi về phía trước, một hồi sóng gợn liền xuất hiện tại trước mặt của mình, tạo thành một chiếc gương thứ đồ thông thường. Mà Trương Tường thì là trực tiếp hướng về trong đó đi vào, sau đó liền biến mất cả một cái trong doanh địa. Chờ đến thân ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã là xuất hiện tại phía sau mấy ngàn thước chỗ, thứ 39 khu, không phải, hiện tại phải nói là tân sinh chi trấn bên trong. Hơn nữa, vẫn là vừa may tại chính mình ra trước mặt cách đó không xa mà một cái vết chân thưa thớt trong hẻm nhỏ. Ở Trương Tường xuất hiện thời điểm, vừa may cả trong một cái ngõ hẻm vừa vặn không ai, ngoại trừ một cái ngồi ở đầu ngõ ra hỏa, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trương Tường từ trong ký ức của hắn đúng không người trong hẻm nhỏ đi tới bên ngoài, những người khác đều không có có chút nghi hoặc gì. Bất quá, làm Trương Tường dự định mở ra nhà mình cửa phòng thời điểm, hắn cũng là đột nhiên phát giác cửa phòng bị khóa lên rồi. Là vâng đúng đi ra sao Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà vừa nói, một bên từ mình túi quần trung tướng chìa khóa cho móc ra. Thế nhưng, còn không có đợi đến hắn đem chìa khóa cắm vào thời điểm, cửa phòng cũng là đột nhiên mở. Hai cái hoạt bát thân ảnh, cũng là đột nhiên chui ra. Kia theo thứ tự là Diên Châu cùng Vã Lẹn Tì Nạ hai thiếu nữ. Chỉ bất quá. Các nàng bây giờ hóa trang cùng động tác cũng là cùng quá khứ không phải thái nhất dạng. Diên Châu mặc trên người yên hồng mặc áo, màu trắng váy ngắn, hai tay mang theo màu trắng tay áo váy, trên tay phải còn cầm một thanh kiếm chuôi chỗ nạm một bả màu đỏ ái tâm cờ hoét chuyên dụng tờ lặt tiệc trường kiếm, lại phối hợp nàng kia quýt mái tóc màu đỏ, còn có kia hoạt bát khuôn mặt, có vẻ hay sống lực mười phần, thập phần khả ái. Mà Vã Lẹn Tì Nạ trên người, thì là ăn mặc màu hồng mặc áo. Còn có màu hồng váy ngắn, trên tay phải cũng là cầm một bả dưới đáy đúng ái tâm cán dài tợ lặt tiệp đao, trên tóc còn mang theo một cái tương tự với người hầu gái màu hồng dây của tóc, lại phối hợp nàng kia hơi lộ ra mơ hồ tiểu biểu tình, cũng là có vẻ thập phần khả ái. Rất rõ ràng, nhìn đối phương hai cái người y phục trên người, Trương Tường thì biết rõ Diên Châu cùng Vạ Lẹn Tì Nạ là ở cờ OS lấy Diên Châu thích nhất Thiên Chu thiếu nữ nhân vật bên trong. Hơn nữa, cờ OS vẫn là Thiên Chu thiếu nữ bảy người tổ trong, màu đỏ Thiên Chu thiếu nữ cùng màu hồng Thiên Chu thiếu nữ hai người. Mà đang ở hai người bọn họ xuất hiện thời điểm, các nàng liền bắt đầu ở Diên Châu lò lì dưới sự dẫn dắt, bắt đầu hát lên Thiên Chu thiếu nữ trong nhạc đệm tới, còn cuốn Trương Tường bính bính khiêu khiêu nhảy lên vũ đạo tới. Cuối cùng, chính là lấy hai người đem vật cầm trong tay ái tâm đao nhắm ngay Trương Tường, bày ra một cái khả ái tư thế làm kết thúc mà đình chỉ. Hoan nên trở về ổ nỉ chèn hai Diên Châu lọ lỉ cùng đề na la lọ ly, phân biệt dùng hoạt bát và bình thản trong mang theo vẻ vui sướng thanh âm hô. Mà ở kêu song sau, Diên Châu lọ lỉ liền đem ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ổ nỉ chèn! Như thế nào đây, ta đứng hàng diễn xuất tới hoan nghênh biểu diễn rất tốt, có cảm giác hay không đến bị chưa khỏi còn nữa, chiến đấu khổ cực cũng có bị xua tan chứ? Diên Châu lọ lì hai tay thả ở trước ngực của mình, dùng một loại hoạt bát dáng vẻ, cặp kia màu nâu nhạt lớn con mắt manh manh mà nhìn chằm chằm Trương Tường. Mà đế na la lọ lì tuy là vẫn duy trì kia một bộ bình thản dáng vẻ. Thế nhưng, nàng kia nhìn về phía Trương Tường trong hai mắt ẩn chứa vẻ mong đợi, vẫn là để lộ ra nàng kỳ vọng khích lệ tâm tư. Nhìn trước mắt hai cái này mê vật, Trương Tường làm sao có thể nhẫn tâm no y ra không tốt một chữ này mắt tới đâu càng chưa nói, các nàng vốn là cổ rất đáng yêu. Tốt, đều rất khả ai a hơn nữa, hiện tại bây giờ còn tràn đầy lực lượng đâu. Trương Tường đưa ra tay trái, hơi dùng sức nhu liếu nhu hai thiếu nữ đầu, nhìn các nàng lộ ra mỉm cười vui vẻ tới. Ừ, ta cũng biết rất hảo cũng Diên Châu lò lì cao hứng tiểu nhảy một cái. Trên mặt lộ ra tung tăng biểu tình tới. Hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ. Tờ S muốn rơi xuống đến bảng danh sách phía dưới, tiếp tục cầu vượt tốt ta, mời mọi người dưới sự ủng hộ, nếu như là gần sát 3 hào hạ bảng, nhưng là không còn có tăng thêm A.